Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173, chương 174, vậy mà so lão chư còn xấu. Oản Tử Sơn Ba Nguyệt Động. Đường Tam Tạng nhẹ nhàng niệm một chút danh tự, lại là cảm thấy có chút ấn tượng. Kiếp trước Đường Tam Tạng đối với đi về phía Tây kiếp nạn sự tình hiểu khá rõ. Nhưng cũng không phải là mỗi một kiếp khó đều có thể nhớ tinh tường. Có chút khắc sâu ấn tượng, có chút thì vẻn vẹn có cái cảm giác mơ hồ. Oản Tử Sơn Ba Nguyệt Động. Đường Tam Tạng có một chút ấn tượng, lại không quá phải nhớ rõ là cái tình huống gì. Ngộ Không, ngươi không phải nói chỗ này là cái yêu khí trùng thiên yêu quái động phủ sao? Làm sao như là trời? Nói đến đây, Đường Tam Tạng một trận, lại là suýt nữa nói lỡ miệng. Làm một người phàm phu tục tử tăng nhân, Đường Tam Tạng gì theo biết cái gì thiên đình? Lập tức, Đường Tam Tạng một cách tự nhiên tiếp nhận nửa câu đầu. Nói bổ sung, như là thiên nhân chỗ ở đồng dạng. Nhìn không ra chút điểm tà dị. Thế mà, tại hầu tử cặp kia hỏa nhãn kim tinh xem ra, chỗ này kim quang lấp lóe, màu khí bốc lên ở giữa. Ở giữa lại là ẩn giấu đi đại lượng lộn xộn vô cùng yêu khí. Quả quyết là cái yêu quái động phủ không sai. Sư phụ, ngươi lại tiến lên cẩn thận nhất quan nơi đây chủ nhân liền biết được vậy. Đường Tam Tạng nghe vậy, khẽ gật đầu, ngừng lại một chút bề ngoài như là kim sắc tháp cao đồng dạng Ba Nguyệt Động chính diện. Mà cái này Ba Nguyệt Động chính diện cũng không quá mức cửa lớn. Vẻn vẹn có một khối rèm treo tại cửa. Đường Tam Tạng thấy hai bên không người trông coi, cũng liền trực tiếp xốc rèm đi vào nhất quan. Thế mà, rèm bên trong tình huống cũng không phải gì đó tượng Phật bàn thờ, chỉ có một cái giường đá ngang ở bên trong, trách ngủ một cái yêu ma quỷ quái. Xanh điện mặt, trắng răng nanh, anh miệng mũi, khuôn mặt hai bên còn mọc đầy rối bời bin lông, khoác trên người lấy một kiện vàng nhạt bào trướng. Bên cạnh để đặt lấy một thanh sáng loáng cương đao. Tuy nói Đường Tam Tạng không phải cái gì chú trọng bề ngoài người, nhưng này yêu hình dạng như vậy xấu xí, lại là vẫn là đem Đường Tam Tạng cho kinh hãi lấy. Tại đi qua, Đường Tam Tạng còn từng coi là chư bát giới hình dạng đã là xấu xí vô cùng. Nhưng giờ phút này cùng cái này yêu ma so sánh, thật đúng là cái có thể hát lên đa tình tự cổ không dư hận. Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ, mỹ nam tử. Lúc này, không có nhiễu người thanh mộng ý tứ Đường Tam Tạng buông xuống rèm. Bản thân lui ra ngoài, gặp Đường Tam Tạng nhìn thoáng qua liền đi ra. Theo sau lưng chư bát giới tò mò hỏi, sư phụ. Thế nào? Khó nói lên lời, bát giới tự mình xem qua đi. Làm đại đức thánh tăng, Đường Tam Tạng cũng không tiện nói thẳng người khác xấu xí. Lúc này mịt mờ để chư bát giới tận mắt chứng thực. Chư bát giới nghe xong, luôn luôn lá gan mọc lông. Liền hầu tử đều thường xuyên khiêu khích hắn tự nhiên chẳng sợ hãi. Sải bước hướng về phía trước liền đĩnh đặc kéo ra rèm. Một hơi sau đó, một tiếng kinh hô âm thanh từ đó truyền ra. Lại có yêu quái lớn lên so lão chư còn xấu. Mà chư bát giới cái này âm thanh tiếng kinh hô, cũng trong nháy mắt đem cái kia giữa ban ngày đang ngủ say yêu quái cho đánh thức. Đáng thương cái này yêu quái dù sao cũng là cái làm hại một phương yêu vương. Lấy đại thần thông uy áp bốn phía yêu tà vô số, bị tôn xưng là đệ nhất yêu vương tồn tại. Cho nên đã bình ổn thường cao ngạo đã quen hắn đang ngủ thời điểm, lường trước không dám xâm phạm chính mình yêu quái, liền đem bên người tiểu yêu đều đuổi khỏi. Để tránh phát sinh tiếng vang ấn tượng của chính mình giấc ngủ chất lượng. Nhưng không ngờ trong lúc ngủ mơ, lại là bị đến từ một con lợn yêu vô tình chế giễu. Đáng hận, bị chế giễu lửa giận, liên đới lấy kịch liệt rời giường khí. Đến mức cái này yêu quái sau khi tỉnh lại, quát lên một tiếng lớn, phương nào xấu xí chứ yêu ra này cuồng ngôn. Muốn chết, liền cầm đao chặt đi lên. Mà theo cái này yêu ma quát lên một tiếng lớn, cũng kinh động đến Ba Nguyệt Động bên trong còn lại yêu quái. Lúc này, không chỉ là cái này yêu vương xách đao hướng về chư bát giới chặt tới, còn đã tuôn ra vô số yêu ma quỷ quái gào thét hướng về chư bát giới đánh tới. chúng tiểu nhân, cho bản đại vương đem cái này chư yêu trói lại, vừa vặn nướng tế tế ngũ tạng miếu. Chư bát giới nghe vậy, trong tay cửu sỉ đinh ba quét ngang ngăn trở cương đao kia về sau. Lúc này phản bác, ta chính là Thiên Bồng nguyên soái hạ phàm. Chính là các ngươi nhà đời ông nội nhân vật, dám can đảm buộc ta. Không thể không nói, chư bát giới cái này không chút nào sợ thái độ. Quả nhiên là đem cái này yêu vương gây kinh hãi. Mà nghe được Thiên Bồng nguyên soái hạ phàm mấy chữ này lúc, càng là sững sờ. Có điều rất nhanh, cái này yêu vương liền phản ứng lại, cười nhạo nói, ta tưởng là ai? Nguyên lai là năm đó cái kia đùa giỡn Hằng Nga không thành, bị Ngọc Đế giáng chức hạ phàm ở giữa trải qua tình kiếp Thiên Bồng nguyên soái. Làm sao bây giờ biến thành như thế một cái đầu heo bộ dáng? Quả nhiên là cười đến rụng răng. Dừng một chút, cái này yêu vương vung tay lên, quát to một tiếng nói, chúng tiểu nhân, cho bản đại vương phía trên trói lại đem cái này chư yêu cho nướng, cũng tốt để cho các ngươi nếm thử tiên nhân chuyển thế vị đạo. Trong lúc nhất thời, ba nguyệt động bên trong quần ma loạn vũ, mà bị như thế trào phúng chư bát giới cũng quả nhiên là nổi giận, dốc hết ra đếm tinh thần, khua tay cửu sỉ đinh ba liền cùng những thứ này yêu quái cho bắt đầu đại chiến. Lão chư sợ, hôm nay lão chư dựa vào cái gì sợ? Các ngươi đang quần đấu lão chư, lão chư có thể cũng không phải lẻ loi một mình, sau lưng đây chính là đứng đấy thân yêu hầu ca cùng sư phụ đang nhìn, hơi có gì bất bình thường kính khẳng định sẽ xông lên cứu lão chư. Sợ cái gì? Có như thế phấn khích chư bát giới, quả nhiên là thần dũng vô cùng. Trong thời gian ngắn chẳng những chống đỡ cái kia yêu vương, càng là lạnh không phải vậy dành thời gian đóng đinh mấy cái vây công tới tiểu yêu. Thế mà chư bát giới không biết là ba nguyệt động bên ngoài đường tam tạng cùng hầu tử hoàn toàn không có xuất thủ tương trợ ý tứ, ngược lại là nhìn lấy say sưa ngon lành. Sư phụ, cái kia ngốc tử hiếm thấy anh dũng một lần, xem ra hôm nay trạng thái chính tốt nha. Ngộ không nói cực phải, ngày bình thường bát giới lười biếng quen rồi, liền là vi sư đều không hề nghĩ tới bát giới lại còn có như vậy thần dũng một mặt. Đáng khen, quả nhiên là đáng khen. Bất quá sư phụ, cái này ba nguyệt động bề ngoài hoa lệ, nội tại kỳ thực dơ bẩn vô cùng, tràn ngập oán khí huyết khí, thật không phải sống chi địa. Vì để tránh cho đập vào đến ngươi, không bằng chúng ta hướng phía trước một chút, đợi bát giới đánh phục những thứ này yêu quái về sau, hắn tự nhiên sẽ dọc theo đường đến tìm chúng ta. Đối với cái này, đường tam tạng mặt mày ở giữa lộ ra mỉm cười, khẽ gật đầu, lại cũng không phản đối. Ngay tại đường tam tạng sắp khởi hành thời điểm, một mực khẩn trương chú ý tình huống Sa Tăng giữ chặt đường tam tạng, nói ra, sư phụ không đúng rồi, nhị sư huynh xem ra dần dần rơi vào hạ phong. Hầu tử cười nói, Sa sư đệ, ảo giác, khẳng định là ảo giác. Nhị sư huynh ngươi tốt xấu là Thiên Bồng nguyên soái chuyển thế, cái này mới mấy hiệp, làm sao có thể nhanh như vậy thì rơi vào hạ phong rồi? Không phải nha, đại sư huynh, ngươi nhìn, Sa Tăng càng xem càng không thích hợp, liền liền nói, nhị sư huynh giống như đang gọi cứu mạng. Giả, Sa sư đệ, đây nhất định là nhị sư huynh ngươi bày ra địch lấy yếu kế sách. Hắn luôn luôn xảo trá, tất nhiên là như thế. Hầu tử một bên trong bóng tối chú ý chư bát giới tình huống, một bên cười cười hắc hắc nói, sư phụ, thật là thế này phải không? Sa Tăng nghe luôn luôn như sư phụ như vậy không đánh lừa dối đại sư huynh nói như thế, lại là có chút bán tín bán nghi hỏi tới đường tam tạng ý kiến. Đã ngộ không đều nói như vậy, cái kia đoán chừng là 8-9 phần 10. Đường tam tạng nhẹ gật đầu, nín đang ý cười, nghiêm trang nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.